Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, đệ 1753 chương gặp được một con xuẩn điểu. Đại hắc điểu mang theo nàng đến đỉnh núi sau, đem nàng phóng tới trên mặt đất, sau đó nói, đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu hắc. Đi theo nó hướng huyền nhai biên đi đến. Một tới gần, liền nhìn đến một con xám xịt chim nhỏ ngừng ở bên vách núi kia, viên cây lệch tán thượng, giống như con đang ngủ. Kia đầu nhỏ một chút một chút. Đại hắc điểu đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Nói thanh, lão đại, người đã mang đến ân. Tiểu hôi điểu mở to mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt kia, trong nháy mắt nàng liền biết nó là một con siêu thần thú, bất quá cũng chỉ là một con mới vừa thăng cấp không lâu siêu thần thú. Nàng cùng Di Nhị liên hệ một chút, Di Nhị tuy rằng thực lực bị chút hạn chế, nhưng là đối phó một con thần thú cùng siêu thần thú vẫn là dư giả. Ngươi chừng nào thì đi tìm một cái mạch khoáng ta hấp thu bên trong đồ vật thì tốt rồi, Di Nhị cuối cùng yêu cầu nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp ứng, ngươi chính là người kia. Tiểu hôi điểu nhìn Tư Mã U Nguyệt, đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên là cái dạng này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không xem nhẹ nó câu kia đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nó vẫn luôn đang đợi chính mình? Tiểu hôi điểu đột nhiên hé miệng, Tư Mã U Nguyệt cho rằng nó muốn phun đại thú nhận tới. Kết quả nó nghẹn đã lâu mới phun ra một viên màu đen hạt châu. Hô, cái này rốt cuộc thoải mái, tiểu hôi điểu là vỗ vỗ cánh. Cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng. Tiểu hắc châu bay đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt trên còn chảy nước dãi, lấy ra tay lụa bao lên, một cầm ở trong tay, nàng liền cảm giác được một cổ ôn hòa lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Cùng hồn ngọc cảm giác có chút tương tự, đây là cái gì? Nàng thu hồi trong lòng kích động, nhìn tiểu hôi điều hỏi. Ta cũng không biết là cái gì, tiểu hôi điểu trả lời ra ngoài nàng dự kiến. Khi ta vẫn là một con nho nhỏ điểu thời điểm, có người cầm hạt châu này tìm được ta, nói làm ta bảo quản hảo, gặp được có thể làm hạt châu này sinh ra phản ứng người. Liền giao cho nàng, không nghĩ tới làm ta đợi lâu như vậy ngươi mới đến. Ta đều từ một con nho nhỏ điểu biến thành một con lão điểu, là ai cho ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, tiểu hôi điểu trả lời. Lúc trước hạt châu này một chút đều không an phận, đưa tới thật nhiều người. Còn hảo ta cơ chí mà đem nó nuốt đi xuống, những người đó mới không tìm được nó. Bằng không, ta còn không nhất định có thể giữ lại đến ngươi tới. Hiện tại ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn ngươi, tuy rằng không biết đây là ai để lại cho chính mình, nhưng là tiểu hôi điểu cho nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy, cũng gánh đến khởi nàng câu này cảm ơn. Không nghĩ tới nơi này thật sự có trong truyền thuyết bảo bối. Những người đó tìm như vậy nhiều năm không tìm được, hiện tại thế nhưng bị nàng được đến. Ngươi đừng có gấp tạ, người kia nói, ngươi có thể cho ta muốn đồ vật, tiểu hôi điểu nói. Tư Mã U Nguyệt đem hạt châu thu hồi tới, hỏi, ta có thể cho ngươi cái gì? Ta hiện tại chính là cái gì đều không có. Người nghèo một cái, nàng trước kia tuy rằng có không ít bảo bối, nhưng là kia đều là nhân giới có thể sử dụng được với. Hơn nữa hiện tại đều còn bị phong tỏa đi lên, trừ bỏ mộ dung hội cho nàng cùng kia trương giường ngọc. Nàng thật sự cái gì đều không có. Ta tưởng hóa hình, tiểu hôi điểu nói. Hắn nói ngươi có thể giúp ta. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Điều kiện này thật đúng là hóa hình phải trải qua lôi kiếp. Ngươi biết đi. Nàng hỏi. Ta đương nhiên biết. Cho nên mới sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu Hôi Điểu nói. Đương nó vẫn là một con nho nhỏ điều thời điểm. Liền vẫn luôn khát vọng hóa hình. Đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đem thực lực tu đến siêu thần thú. Cũng chờ đến cái kia có thể trợ giúp chính mình người. Minh thú muốn hóa hình. Trải qua lôi kiếp càng thêm đáng sợ. Bởi vì lôi kiếp không chỉ có đại biểu thiên phạt. Bản thân đối quỷ giới hết thảy đồ vật đều có khắc chế tác dụng. Ngay cả nàng, trước kia đem sét đánh trở thành chuyện thường ngày. Hiện tại cũng không dám đi trêu chọc lôi kiếp. Ta, ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Cả người bị kinh tủng tới rồi. Tiểu Hôi Điểu thế nhưng đã dẫn động hóa hình, lôi kiếp. Nó đây là cỡ nào gấp không chờ nổi a. Tiểu Hắc Điểu không biết khi nào đã rời đi. Hiện tại đỉnh núi cũng chỉ dư lại nàng cùng Tiểu Hôi Điểu hai cái. Hóa hình lôi kiếp một mở ra, liền đem nàng cũng tỏa định ở bên trong. Nàng trong lòng muốn mắng nương, lấy nàng hiện tại thực lực, liền nhỏ nhất lôi kiếp đều tiếp không xuống dưới. Càng không nói là hóa hình lôi kiếp loại này cấp bậc. Hiện tại lôi kiếp đem nàng cũng tỏa định, nàng mặc dù là muốn chạy trốn cũng không được. Chẳng lẽ hôm nay muốn cùng này chỉ xuẩn điểu cùng chết? Nhìn đến ở nhánh cây thượng nhảy vui sướng xuẩn điểu, nàng liền tưởng đi lên đem nó xé. Nhưng là Tiểu Hôi Điểu tâm tình thực hảo. Đợi nhiều năm như vậy, nó rốt cuộc chờ đến hôm nay. Qua hôm nay nó là có thể hóa hình. Trong lòng cao hứng, nhìn những cái đó kiếp vân đều hảo thân thiết. Ta nói xuẩn điểu, ta một chút linh lực đều không có. Như thế nào giúp ngươi độ kiếp? Cái gì? Tiểu Hôi Điếu ngây dại, ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta một chút thực lực đều không có sao? Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Ta cho rằng ngươi dùng cái gì bí pháp che giấu đi lên? Tiểu Hôi Điểu nói. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Vậy ngươi này thân cường giả khí thế nơi nào tới? Tiểu Hôi Điểu hoàn toàn ngây dại. Chẳng lẽ nó tưởng sai rồi? Cùng ngươi nói không rõ. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn kiếp vân. Này hóa hình lôi kiếp một khi bắt đầu, trừ phi mục tiêu tử vong hoặc là lôi kiếp kết thúc, nếu không là sẽ không tự động tiêu tán. Dưới chân núi, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên nhìn đến này kiếp vân, dọa ngây người. Quỷ tộc đối kiếp vân có loại trong xương cốt sợ hãi. Mặc dù là Minh Tông Sư, Minh Hoàng Sư nhìn đến cái này đều sẽ dọa chân mềm. Càng không nói là bọn họ hai cái tiểu gia hỏa. Này, đây là có chuyện gì? Công tử Uyên cảm thấy cả người sức lực đều bị bớt thời giờ. Không biết Tiêu Nhược Bạch muốn làm chính mình chấn định. Nhưng là run rẩy thân thể lại bán đứng nàng chân thật tình huống. Lúc này, kia chỉ đại hắc điểu từ đỉnh núi là đắp xuống. Một móng vuốt bắt lấy một cái. Mang theo bọn họ bay khỏi lôi kiếp phạm vi. U Nguyệt đầu, công tử Uyên nhìn đến đại hắc điểu chính mình xuống dưới. Chưa thấy được Tư Mã U Nguyệt. Sốt ruột hỏi, ở bồi lão đại độ kiếp, đại hắc điểu nói. Cái gì? Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch kêu to. Tại sao lại như vậy? Nàng sẽ chết. Công tử Uyên nói liền phải chạy xuống đi cứu Tư Mã U Nguyệt. Lại đại hắc điểu một cánh chụp tới rồi trong đất. Hai người các ngươi ai đều không được đi. Đại hắc điểu nhìn chằm chằm hai người, trong mắt có một chút sát ý. Nếu bởi vì bọn họ loạn nhập mà gia tăng rồi lôi kiếp lực lượng, kia thành công tỷ lệ liền càng nhỏ. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến nửa cái thân mình đều chôn dưới đất công tử Uyên, cứng đờ gật gật đầu. Các nàng trốn không thoát thần thú khống chế, chỉ có thể nhìn lôi kiếp bên kia. Trong lòng yên lặng vì Tư Mã U Nguyệt cầu nguyện, hy vọng nàng có thể tăng lại đây. Tuy rằng, ở bọn họ trong lòng kỳ thật đều minh bạch, này khả năng tính cơ hồ bằng không. Hết chương.